Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1013, chương 991 bẫy dập. Tiện nữ nhân, tới rồi địa ngục, nhớ rõ là Namor đại gia giết ngươi. Namor tay cầm Hải Thần Tam Xoa Kích, một kích đâm xuyên qua Black Queen đầu. Vì phòng ngừa đối phương kia chiêu quỷ thần khó dò hấp thu linh hồn, hắn phóng xong tàn nhẫn lời nói liền nhảy tới 10 mét ở ngoài. Liền Tam Xoa Kích cũng chưa rút ra, kết thúc. Magic thở hổn hển, một phen khổ chiến, nàng ác ma hóa càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc này hai chân liền biến thành ác ma phản khớp xương hình dạng. Cái trán càng là mọc ra hai căn sơn dương giống nhau sừng, hẳn là kết thúc. Thiên A, tuy rằng cảm thấy địch nhân không bằng dự đoán như vậy lợi hại, nhưng Dr. Strange vẫn là làm ra chính mình phán đoán. Không phải địch nhân biến yếu, mà là chính mình biến cường. Nhưng hắn giây tiếp theo ngẩng đầu nhìn bầu trời thời điểm lập tức lâm vào dại ra, không riêng gì hắn. Magic theo hắn tầm mắt ngẩng đầu nhìn lại, đồng dạng phát hiện này kinh hãi một màn, liền thấy không trung bị xé rách khai một đạo thật lớn. Khẩu tử, số căn trơn bóng như ngọc, nhưng đại như trụ trời ngón tay bái ở khe hở thượng. Tựa hồ có hai chỉ không thể đánh giá bàn tay khổng lồ đem khe hở tách ra. Một con thoạt nhìn ngang qua phía chân trời đôi mắt chính mang theo ý cười ở đánh giá bọn họ. Phảng phất là người đang nhìn một đám con kiến, này con mắt thật xinh đẹp. Nhưng thứ gì một khi biến đến lớn như vậy, lấy nhân loại thẩm mỹ quan cũng sẽ không cho rằng nó thật xinh đẹp, mấy chỗ chiến đấu đồng thời. Ngừng lại, theo cái kia bị Namor thứ chết Black Queen biến mất, Magneto, Mystique cùng White Queen đồng thời đạt được tự do. Toàn bộ cát lạc xa quốc gia gần 700 vạn Mutant đồng thời nhìn về phía không trung. Nhìn về phía này phảng phất so không trung còn muốn thật lớn đôi mắt, sao lại thế này? Các ngươi ai cho ta một lời giải thích? Có một cái người khổng lồ ở địa cầu bên ngoài. Hưu nhanh chóng nhằm phía Illuminati mấy người. Ở nàng xem ra, này mấy người hẳn là sẽ cho chính mình một hợp lý giải thích. Nếu địa cầu tao ngộ mà ngoại văn minh xâm nhập, nàng muốn trước tiên trở về SHILD tổ chức chống cự. Tương đối với 700 vạn Mutant, vẫn là 7 tỷ người địa cầu càng quý giá một ít, cái kia là Black Queen. Dr. Strange thanh, âm khàn khàn mà nói một câu, bọn họ phía trước đánh nửa ngày. Hiện giờ xem ra toàn uổng phí. Ở sai lầm địa điểm đánh một hồi sai lầm chiến đấu, cái này đột biến đối Dr. Strange tin tưởng là một cái trầm trọng đả kích, tuy rằng đôi mắt trở nên lớn như vậy. Nhưng Dr. Strange cảm thấy chính mình sẽ không nhìn lầm. Cái loại này xem bọn họ phảng phất là đang xem tiểu con kiến giống nhau ánh mắt làm người sợ hãi. Hắn nghĩ tới một cái khả năng, ý của ngươi là nàng thành công phong thần. Magic một lần nữa biến trở về nhân loại thiếu nữ bộ dáng. Địa ngục đều giết một cái qua lại. Nàng tâm lý thừa nhận năng lực rất mạnh. Cùng lắm thì chính là vừa chết. Tưởng hù dọa nàng. Nằm mơ. Các ngươi không phải nói nàng yêu cầu hấp thu này 700 vạn Mutant linh hồn sao? Nàng đã hoàn thành này một bước. Hưu không phải thực minh bạch. Nàng không có siêu cấp thị lực. Nhìn không ra trước mắt có bao nhiêu Mutant. Nhưng nàng không thấy được nhiều ít tử thương. Dr. Strange nhanh chóng thi triển hai cái pháp thuật. Kim sắc sợi tơ vừa mới ngoi đầu liền mất đi động lực. Biến thành khói nhẹ giống nhau biến mất vô tung, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Không trung hư hư thực thực là Black Queen người khổng lồ nhẹ di một tiếng. Nàng thanh âm từ cực xa địa phương truyền đến. Giống sét đánh giống nhau. Thật là không thú vị. Nhanh như vậy liền phát hiện. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Tuy rằng ngươi thực lực thực nhược, nhưng ngươi cái này người nối nghiệp còn không tính quá mất mặt. Nói xong Black Queen buông ra tay. Không trung khe hở nhanh chóng mặt bình. Nguyên bản chính ngọ thời gian ánh mặt trời cũng không có xuất hiện. Bốn phía một mảnh tối tăm. Một trận thâm nhập cốt tủy rét lạnh bắt đầu từ đại địa chỗ sâu trong chảy ra. Phương xa càng là truyền đến từng đợt cực kỳ mờ ảo nhạc buồn. Thanh âm đứt quãng. Như là người chết đưa ma khúc trên bác sĩ. Nơi xa có Mutant chế tạo ánh lửa. còn có người lấy ra đèn pin chiếu sáng. Hưu không như vậy người ngoài nghề. Lúc này chế tạo ánh sáng chính là bia ngắm. Hơn nữa nàng hai mắt có đêm thị lực. Nương bốn phía ánh sáng nhạt còn có thể nhìn đến một ít đồ vật. Bác sĩ Stark gỡ xuống mặt giáp cũng hỏi một câu. Dr. Strange sắc mặt khó coi đến dọa người. Nếu ta không đoán sai nói không phải nàng phong thần. Cũng không phải nàng biến đại. Nàng hẳn là vẫn là bình thường thân cao. Là chúng ta thu nhỏ. Chúng ta bị nhốt ở nào đó đặc thù không gian hoặc là thần khí giữa. Còn có một cái suy đoán hắn chưa nói. Đó chính là cái này tạm thời xưng là hộp đồ vật cũng sẽ đem bọn họ linh hồn rút ra hỗn hợp đến cùng. Nhau cùng Black Queen hấp thu. Thấy hiệu quả là chậm một chút. Nhưng cùng kia cụ ác ma thi thể tác dụng nguyên lý là giống nhau. Nơi này có minh ám hai bộ biện pháp. Bọn họ không tới. Black Queen dựa theo sớm định ra kế hoạch. Hấp thu kia 700 vạn Newton linh hồn phong thần. Bọn họ tới ngăn trở. Kia hảo. Phiền toái một ít. Khởi động ám tay. Đem Newton cùng ngoại địch toàn bộ trang ở một cái hộp hấp thu rớt. Kết quả vẫn là giống nhau. Hắn phía trước phóng thích chính là hai cái truyền tống pháp thuật. Đáng tiếc nơi này không gian theo Black Queen ma pháp khởi động mà bị cố định. Ai cũng ra không được. Magic tiểu thư. Ngươi cùng ta cùng nhau phân tích nơi này ma pháp tiết điểm. Chúng ta khẳng định có thể đi ra ngoài. Dr. Strange lôi kéo Magic nghiên cứu nơi này ma pháp. Stark cùng Mr. Fantastic. Dã thú ở dùng khoa học phương pháp trinh chắc thế giới này. Magneto cùng Lorna chuẩn bị dùng từ lực khống chế thế giới này. Tìm được đi ra đường nhỏ, không cần phải như vậy phiền toái. Xem ta, kinh biến xuất hiện thời điểm. Rachel vừa mới đánh bại Rock, đến tận đây Rachel rốt cuộc quyết định bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Nàng hai mắt lửa đỏ một mảnh, Phượng Hoàng hư ảnh ở sau người hiện lên, nhẹ minh vang vọng thiên địa. Phượng Hoàng chi lực hội tụ ở bên trong thân thể. Lúc sau một quyền đối với không trung tạp ra, ầm vang, một tiếng bạo vang. Theo sau là liên miên không dứt chấn động. Toàn bộ thế giới đều phảng phất tại đây một kích hạ bắt đầu rồi kịch liệt run rẩy, không đủ. Lại cho ngươi một quyền. Theo sát sau đó là đệ nhị quyền. Đệ tam quyền, nguyên bản tối tăm không trung bị tạp ra một đống lớn quầng sáng. Quầng sáng lúc sau chính là rậm rạp vết dạn, cái này thần khí có áp chế thực lực hiệu quả. Nhưng đối Rachel tới nói cái này cắt giảm biên độ không tính đại, không cần tự hỏi cái gì tiết điểm. Cái gì từ trường, một quyền đánh không toái vậy hai quyền. Hỏa lực toàn bộ khai hỏa khẳng định có thể đánh nát. Nhớ kỹ thân cha dạy dỗ. Phượng Hoàng chi lực không ngừng giáo huấn nhập Rachel trong cơ thể. Nàng tiềm lực đang ở lấy một cái khoa trương tốc độ chuyển biến thành thực lực. Cái này kỳ quái nữ. Nhân rốt cuộc là ai? Đất rung núi chuyển Jan Hill nhìn về phía không trung. Phía trước Rachel cùng Rock chiến đấu nàng. Nhưng thấy được, hai người đều có chấn động dị năng. Dựa theo SHILD ghi lại, Rock có thể hấp thu người khác dị năng, mà Mystic có thể bắt trước. Mấy năm trước, các nàng đã từng dùng quá này nhất chiêu, lúc ấy Hugh cho rằng Rachel cũng là cùng loại bắt trước dị năng. Hiện giờ nàng lật đổ lúc trước kết luận, có chấn động dị năng, có Phượng Hoàng chi lực, tạp không khí như vậy chiêu bài thức động tác. Hơn nữa nữ hài giống cha dung mạo. Hưu trong lòng ẩn ẩn có đáp án. Chính mình vẫn là đối người nào đó quá khoan dung a. Hết chương.